Dù sao Phong Sát là lão binh ở lại phủ tướng quân 7-8 năm. Lúc trước Thiên Tầm từng là đội trưởng dưới tay Bát Gia, quản lý mấy chục người, từng ở Tiêu Gia một đoạn thời gian. Hồng Y vệ chỉ khoảng 100 người, có Phong Sát trợ giúp gã dễ dàng sắp xếp xong các việc gác đêm canh giữ vân vân. Ngày hôm sau, Tiêu Lãng dậy sớm, tu luyện huyền khí xong rèn luyện thân thể trong đại viện. Tiêu Lãng nuốt vào Hỏa Vân Đan, tuy rằng lãng phí một nửa dược lực nhưng vẫn còn một nửa ẩn núp trong thân thể. Dược lực chậm rãi phát huy khiến cơ thể của hắn dần cường đại hơn, mỗi lần tụ tập huyền khí ngày càng tăng nhiều. Chắc trong vòng 3 tháng có thể đột phá chiến xuất cảnh. Tiêu Lãng ngừng rèn luyện thân thể, vừa lòng thầm than. Chợt một hồng y vệ chạy đến, hành lễ cung kính nói: "Thưa phó thống lĩnh, thống lĩnh sắp đi ra ngoài, yêu kê phó thống lĩnh mời phó thống lĩnh lập tức thay đồ." "Biết rồi, đi xuống đi." Tiêu Lãng từng ở trong Tiêu gia, bản thân có khí thế, thuận miệng nói xong biểu tình bình tĩnh rời đi. Hồng y vệ thấy bộ dạng của Tiêu Lãng thì bĩu môi. Ở trong mắt hồng y vệ, hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng liếm chân Long Nha Phỉ Nhi mới trèo lên cao được, mới ngày thứ nhất đã bày ra quan uy rồi. Cứ như vậy không được, nha đầu Long Nha Phỉ Nhi hở chút là chạy ra ngoài, chúng ta phải đi theo thì còn đâu thời gian tu luyện. Hơn nữa đi đêm nhiều, ngày nào cũng ở chung với một đám công tử, tiểu thư rất dễ ra vấn đề. Phải tìm cách khiến nàng quay về Long Nha Thành, ngoan ngoãn ở đó. Không phải Tiêu Lãng sĩ diện gì, trên đường đi hắn luôn suy nghĩ một việc. Đêm hôm qua hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng thay đổi khí chất, một người giả lạnh băng, một người giả nữ. Tuy hai người tự nhận rất thành công nhưng nói không chừng có người nghi ngờ, âm thầm điều tra rồi. Tuy nhiên, quân thần Độc Cô Hành đã nói là thân phận của họ sẽ không bị lộ, Tiêu Lãng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Thay chiến giáp, đội mũ giáp, đeo chiến đao, hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng dẫn theo mười mấy hồng y vệ cùng Long Nha Phỉ Nhi đi ra ngoài. Bên ngoài Vân Yên Các, một đám công tử, tiểu thư hội hợp, đi theo sự tiết đoàn rầm rộ hướng thành Tây Thanh Y Thành. Đêm qua Tiêu Lãng đã biết mục đích của các công tử, tiểu thư này, đầu tiên là đi bái kiến ba vị quốc sư, sau đó đi trấn Bắc quân khao thưởng toàn quân. Lúc này đoàn người đang đi hướng phủ đệ của Tả Bình Bình. Long Nha Phỉ Nhi chỉ đi góp vui, đương nhiên có thể thấy mặt ba vị quốc sư là rất tốt. Lấy thân phận của ba người Tả Bình Bình, ngày hôm qua sẽ không đi nghênh tiếp sự tiết đoàn, chắc hôm nay chờ đợi mọi người đến viếng. Đoàn người ngừng lại trước phủ đệ của Tả Bình Bình. Các công tử, tiểu thư và đại quan sự tiết đoàn đi vào đại viện. Đám người Tiêu Lãng đương nhiên không có tư cách đi vào, thành thật chờ ở bên ngoài. Thế thì càng tốt, nếu để Tiêu Lãng thay mặt ba lão nhân kia chắc sẽ bị bọn họ phát hiện ra. Người bình thường không thể tra xét thần hồn của Tiêu Lãng nhưng ba lão nhân đó chắc chắn sẽ tra ra được. Đám người Vân Tử Sam nhanh chóng đi ra, đoàn người xuất phát đi phu đệ của Đông Phương Bạch. Lần này Đông Phương Hồng Đậu đi vào không còn đi ra, hiển nhiên không định đi theo đến trấn Bắc Quân. Đông Phương Hồng Đậu muốn ở bên gia gia của nàng. Cuối cùng đi chỗ nghịch thủy lưu một vòng, đoàn người rầm rộ đi trấn Bắc Quân Doanh. Trấn Bắc Quân là quân đội lớn nhất và mạnh nhất chiến vương triều. Quân Doanh nằm ở Bắc Thành, liên miên hơn 10 dặm, liếc mắt nhìn giống như thành bảo siêu lớn. Bên trong rậm rạp doanh trại, không ai biết có bao nhiêu cái. Hôm nay 30 vạn đại quân không rèn luyện, tất cả ngay ngắn xếp hàng trong diễn võ trường tại đại doanh, nghiêm túc đứng, chờ đợi sự tiết đoàn đến. 30 vạn đại quân đứng chung một chỗ có hình ảnh như thế nào? Dù sao hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng rất giật mình, đông đúc đầu người, cảm nhận khí thế ngút trời âm thầm phát ra. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng không dám thở mạnh. Người sự tiết đoàn trừ những võ tướng mang binh là bình tĩnh ra, số còn lại biểu tình nghiêm túc. Khiến Tiêu Lãng, mọi người kinh ngạc là Vân Tử Sam mặt không đổi sắc, hơn nữa cực kỳ bình tĩnh nhận lấy thánh chỉ từ tay thái giám, đi tới trước hai bước, muốn đích thân tuyên đọc thánh chỉ. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, trấn Bắc Quân. Giọng Vân Tử Sam trong trẻo vang lên, ngữ điệu chậm rãi, từng chữ rõ ràng, không có vẻ gì luống cuống. đám võ tướng gật gù, vô số công tử mắt sáng rỡ. Tiêu Lãng thầm cảm thán rằng, cô nương Vân Tử Sam này quả nhiên không phải người bình thường, điều này khiến bao nhiêu nam nhân phải xấu hổ. Bị 30 vạn binh sĩ quanh năm chinh chiến xa trường đẫm máu nhìn chằm chằm, nếu là Tiêu Lãng đi lên cũng sẽ rất căng thẳng, không chừng đọc một hồi không biết mình đọc cái gì. Tuy hoàng thất tập trung bồi dưỡng là quan trọng nhưng bản thân Vân Tử Sam cũng cực kỳ giỏi, đừng quên nàng chỉ là thiếu nữ 17 tuổi. Vân Tử Sam tuyên chỉ xong, 30 vạn đại quân quỳ xuống tiếp chỉ tạ ơn, thanh âm chấn phá khung trời, hồi âm thật lâu không ngừng. Tạ bệ hạ long ân, tạ công chúa điện hạ. Có vài tiểu thư bị tiếng giống làm người run lên liên tục lùi vài bước, Vân Tử Sam vẫn mặt không đổi sắc ngạo nghễ đứng. Chờ 30 vạn đại quân đứng lên, kỳ lạ là Vân Tử Sam không lùi xuống mà làm hành động khiến toàn trường chấn kinh. Vân Tử Sam vẻ mặt trang nghiêm cúi gập người vái các tướng sĩ, khiến toàn quân xôn xao. Mấy vạn đại quân đứng trước rối loạn, không dám nhận cái cúi đầu của Vân Tử Sam. Đường đường công chúa điện hạ, Kim Chi Ngọc Diệp, có thể tự mình đến khao thưởng chiến sĩ nơi biên cương đã rất hiếm có. Bây giờ Vân Tử Sam cúi đầu trước đám binh sĩ thấp hèn này. Công chúa điện hạ mau mau đứng lên đi, chúng ta không chịu nổi công chúa cúi đầu, chúng ta sẽ tổn thọ. Kinh Lệ là thượng tướng quân của Trấn Bắc Quân, nhân vật số 2 tại Bắc Cương. Kinh Lệ dẫn theo Trấn Bắc Quân tiếp chỉ, Vân Tử Sam cúi đầu làm gã sợ, vội vàng kinh hoàng quỳ một gối xuống thất thanh hét lên. Các vị tướng quân, thống lĩnh cũng vội quỳ xuống. Ba vạn đại quân rối loạn, lần nữa quỳ xuống. Vân Tử Sam đứng thẳng dậy, không nhìn ánh mắt kinh ngạc của các công tử, tiểu thư đứng bên cạnh. Vân Tử Sam nhìn thẳng phía trước đông đúc đầu người, mắt tràn đầy chân thành nói, xin các vị đứng dậy đi, đương nhiên các ngươi có thể nhận Tử Sam cúi đầu. Trước khi đến đây Phụ Hoàng dặn đi dặn lại Tử Sam phải bái tự các ngươi thay Phụ Hoàng, bởi vì các ngươi là chiến sĩ vĩ đại nhất vương triều. Toàn trường ngạc nhiên, vô số tướng sĩ vẻ mặt kích động, không ngờ Vân Tử Sam cúi đầu thay hoàng đế bệ hạ. Trời ạ, binh sĩ thấp hèn nhất lại được hoàng đế cúi đầu, hoàng đế còn nói bọn họ là chiến sĩ vĩ đại nhất. Thượng tướng quân Kinh Lệ vội vàng tiếp lời, công chúa điện hạ khen chật rồi, làm sao Trấn Bắc Quân nhận nổi danh hiệu vinh diệu như vậy. Vân Tử Sam lắc đầu nói, đương nhiên các ngươi có thể nhận. Tuy Tử Sam ở đế đô xa xôi nhưng luôn vững tin rằng các ngươi là chiến sĩ vĩ đại nhất. Toàn trường tĩnh lặng, 30 vạn đôi mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuyệt đẹp làm người ta nghẹt thở. Vân Tử Sam chậm rãi nhìn từng khuôn mặt tướng sĩ, cao giọng quát, là ai xa xứ vứt bỏ thê nhi, đi Bắc Cương xa xôi? Là ai chịu đựng khí trời rét lạnh, sinh hoạt cô đơn trong quân doanh? Là đầu rơi máu chảy? Là ai chiến sĩ xa trường ra ngựa bọc thây? Là ai bảo hộ ngàn vạn con dân vương triều không bị huyết man tử xâm nhập? Là các ngươi, chỉ có các ngươi. Các ngươi không phải là chiến sĩ vĩ đại nhất vương triều thì là ai? Các ngươi không nhận nổi Tử Sam cúi đầu thì ai nhận được? Mới rồi là bái thay Phụ Hoàng, lần này là Tử Sam cam tâm tình nguyện bái. Các vị, xin nhận Tử Sam cúi đầu. Thanh âm trong trẻo non nớt hơi kích động vang trong quân doanh trống trải. 30 vạn đại quân rung động, Vân Tử Sam lại cúi gập người, toàn quân sôi trào. Chiến vương triều vạn tuế, bệ hạ vạn tuế, Tử Sam công chúa thiên tuế. Chiến vương triều vạn tuế, bệ hạ vạn tuế, Tử Sam công chúa thiên tuế. Thượng tướng quân Kinh Lệ khóc sướt mướt, lại quỳ một gối xuống, quát to. Tiếp theo 30 vạn đại quân cùng nhau quỳ xuống, liên tục giống to. Quân doanh ngập trong tiếng hét kinh người không dứt bên tai, Thanh Y Thành chấn động theo. Đám hộ vệ thủ Thanh Y Thành còn tưởng xảy ra doanh khiếu, toàn quân bạo động. Tiêu Lãng nhìn mười mấy vị đại tướng quân vẻ mặt kích động, điên cuồng liên tục la lên. Quan võ, các công tử, tiểu thư rung động, lợi hại. Nhà đầu này là nhà chính trị trời sinh, nếu như là Nam Nhi thì chắc chắn nàng là thái tử rồi. Vô số người nhìn thân thể yểu điệu mềm mại đứng trước đại quân, khuôn mặt tuyệt trần, thầm khen. Chỉ nói mấy câu, cúi đầu hai lần đã khiến mười mấy đại tướng quân điên cuồng, dù là quân thần Độc Cô Hành cũng không có bản lĩnh lớn như vậy. Vân Tử Sam là một cô gái 17 tuổi, lần đầu tiên tới Bắc Cương chỉ dựa vào mấy câu, vài hành động đã có danh vọng trong lòng tướng sĩ Bắc Cương gần bằng quân thần Độc Cô Hành. Hoàng thất suy nhược nhiều năm, mười mấy năm qua các tướng sĩ Bắc Cương chỉ biết quân thần Độc Cô Hành, không biết Vân Phi Dương. Nhưng Vân Tử Sam đi đến thành công khiến uy nghi, danh vọng của Hoàng thất nhẹ nhàng cắm vào lòng tất cả tướng sĩ Bắc Cương. Ít nhất nếu bây giờ quân thần Độc Cô Hành ra lệnh bọn họ giết Vân Tử Sam thì sẽ có nhiều người do dự. Đông Phương Ngạo Nhiên, Tả Kiếm, Bắc Cương của Nghịch Gia, vô số công tử có tư cách theo đuổi Vân Tử Sam giờ mắt sáng hơn sao? Giờ phút này, Vân Tử Sam không chỉ đơn giản là công chúa Bình Hoa, nàng là nữ thần được mấy chục vạn trấn Bắc quân thật lòng kính yêu. Có thể đè nữ thần dưới thân là mộng tưởng lớn nhất của các nam nhân. Mặt Tiêu Lãng lạnh băng, không có cảm xúc, trong đầu nghĩ nhiều. Cô nàng này không đơn giản, nàng ta muốn làm cái gì? Công chúa hoàng đế yêu thương nhất, 17 tuổi là chiến tướng cảnh cao giai, là một trong mấy nữ nhân đẹp nhất Tiêu Lãng từng thấy. Tuy Vân Tử Sam còn nhỏ tuổi nhưng tâm cơ khôn ngoan lại sâu không thấy đáy. Lúc trước nếu không phải Tiêu Lãng có sức quan sát nhạy bén, sau này thức tỉnh thần hồn mà mọi người cho rằng là phế thần hồn thì chắc sẽ không nảy ra cảm giác chán ghét nàng mà bị dụ dỗ xoay như trong chóng. Bây giờ chắc các công tử đế đô trừ Trà Mộc ra đều bị Vân Tử Sam mê hoặc. Bây giờ Vân Tử Sam đến Bắc Cương, đám người Đông Phương Ngạo Nhiên, Tả Kiếm cũng mê đắm nàng. Vân Tử Sam nói mấy câu, khom lưng hai lần đã khiến 30 vạn trấn Bắc quân điên cuồng. Nếu Vân Tử Sam là hoàng tử thì sợ là hoàng thất sẽ hưng thịnh vì nàng. Nhưng vấn đề ở chỗ, Vân Tử Sam là nữ nhân, đời này không có tư cách lên đỉnh cao. Vân Tử Sam mê hoặc đám công tử trẻ tuổi vây quanh mình thì cũng dễ hiểu. Nhưng nàng đến trấn Bắc quân thu lòng người là vì cái gì? Tiêu Lãng không đoán ra được, lòng thầm cảnh giác. Công chúa xinh đẹp như hoa mẫu đơn này biến thành một đóa hoa anh túc có độc ở trong mắt Tiêu Lãng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 195, bị nghi ngờ. Trong quân thần phủ, quân thần Độc Cô Hành nhận được thanh minh bẩm báo, đặt quyển sách cổ xuống, chân thành khen, lợi hại, Vân Phi Dương sinh ra một nữ nhi tốt, đáng tiếc là nữ. Quân thần Độc Cô Hành nói xong không nói gì thêm, im lặng. Một lát sau, quân thần Độc Cô Hành hỏi chuyện khác, vẫn chưa tìm được Tiêu Phù Đồ, Tiêu Ma Thần. Thanh minh lắc đầu, nói, tìm khắp chiến vương triều, hoàng thất và các đại thế gia cũng đang tìm kiếm. Tiêu Phù Đồ mất tích, không ngờ nhi tử của hắn cũng mất tích. Quân thần Độc Cô Hành khẽ thở dài, Tiêu Phù Đồ là một nhân tài, hiển nhiên nhi tử của hắn cũng sẽ không tệ gì. Đáng tiếc, xem ra hai người hoặc là bị người diệt khẩu chôn xác, hoặc là bị bắt ngược đến huyết vương triều. Thôi, đừng cố ý tìm, có tin tức gì lập tức báo về. Tiêu Phù Đồ là tuyệt thế nam nhân có hy vọng đột phá chiến đế cảnh. Quân thần Độc Cô Hành trầm ngâm giây lát lại mở miệng nói, có điều tra được gì về Tiêu Thanh Lang không? Có điều tra ra manh mối Hắc Long hội cấu kết với đại gia tộc không? Thanh Minh lại lắc đầu, nói, Tiêu Thanh Lang đưa về đại viện của Tiêu gia, có Tiêu Bất hoặc trấn giữ, trinh sát của chúng ta không thể vào được. Còn chuyện Hắc Long hội, Thanh Minh ngần ngừ, dường như muốn nói mà không dám. Quân thần Độc Cô Hành hờ hững liếc mắt, nói đi, xem tại. Thanh Minh cắn răng nói, có tra ra nhiều manh mối, dù sao việc này ảnh hưởng quá lớn. Khi trinh sát muốn điều tra sâu hơn thì manh mối đứt ngay, tra đến đâu là đứt đến đó. Trong vòng nửa tháng có mấy trăm người bị diệt khẩu, hơn nữa tốc độ của kẻ địch rất nhanh. Ta nghi ngờ, trong chúng ta có nội gian. A, quân thần Độc Cô Hành nhướng mày, người phát ra khí lạnh. Quân thần Độc Cô Hành không có chút vũ lực vậy mà cho người thấy áp lực cực lớn. Quân thần Độc Cô Hành bật cười, thanh âm lạnh băng nói, thủ đoạn hay thật, không ngờ chôn một quân cờ ở chỗ của ta. Việc này cơ mật như vậy, chắc quân cờ này không phải con tốt. Lợi hại, đến cùng là ai có thủ đoạn thông thiên, đặt bàn cờ lớn như vậy. Tốt, Nếu muốn chơi thì quân thần độc cô hành ta cùng ngươi chơi. Quân thần độc cô hành yên lặng thật lâu, sau đó mau chóng ra mấy mệnh lệnh. Thanh Minh khom người nhận lệnh, bay ra ngoài như u hồn. Đại doanh trấn Bắc quân. Giờ phút này, từng dương bạc bạch kim đưa vào làm trấn Bắc quân vốn đã điên cuồng càng hào hứng hơn. Bọn họ chỉ là binh sĩ bình thường, thực lực không cao, vứt bỏ thê tử xa xứ đến Bắc Cương để làm cái gì? Còn không phải là vì thăng quan phát tài, vinh hoa phú quý. Lần này khao thưởng nhiều hơn trước kia rất nhiều, còn ban phát ngay tại chỗ. Vàng bạc sẽ không bị mặt trên cắt xét, tiền thưởng vào tay mỗi một binh sĩ đều đủ lượng. Trong trấn Bắc quân tràn ngập tiếng hoan hô, uy vọng của Vân Tử Sam lại tăng lên. Tuy có vô số quan văn võ tướng phát tiền, còn có mấy vạn ngự lâm quân đến từ đế đô hỗ trợ nhưng qua một buổi sáng mới xong. Vân Tử Sam không rời đi, các công tử, tiểu thư đành kiên nhẫn làm bạn. Ban thưởng tiền xong là giờ cơm trưa, thượng tướng quân Kinh Lệ thuận miệng hỏi có muốn ăn cơm ở quân doanh không? Đây chỉ là câu hỏi lễ phép, ai ngờ Vân Tử Sam thật sự gật đầu. Tin này hù sợ thượng tướng quân Kinh Lệ và các vị tướng quân. Đồ ăn trong quân doanh tất nhiên là nuốt được, nhưng Vân Tử Sam và các công tử, tiểu thư Cẩm Y Ngọc thực có thể nuốt trôi không? Vài mệnh lệnh truyền xuống, hỏa đầu quân sợ chết khiếp. Bọn họ làm cơm ăn tập thể, hương vị đâu ngon lành gì, cho dù bọn họ làm được thì trong quân doanh không có nguyên liệu, gia vị thượng đẳng. Cuối cùng phó thống lĩnh hỏa đầu doanh nảy ra một kế, phái một đội binh sĩ dục ngựa đi Vân Yên Các. Kêu đại trù làm mười mấy mâm cơm ngon, bát đũa, ly chén đều mua mới hết, ngựa bay nhanh vận trở về. Rất nhiều công tử, tiểu thư văn thần võ tướng thấy đồ ăn trong quân doanh dường như không tệ, rượu giống hệt như hôm qua uống trong Vân Yên Các. Tâm tình mọi người tốt hơn, trong lòng tự hiểu rõ, không khí náo nhiệt, ăn no uống đã. Tin tức truyền ra, vô số binh sĩ trấn Bắc quân lại cảm động nước mắt lưng tròng. Hận không thể lập tức đi chết thay cho Vân Tử Sam. Công chúa điện hạ trên 9 tầng mây trong truyền thuyết, có thể thấy mặt, ngắm phong thái tuyệt thế của nàng đã làm bọn họ thấy vô cùng vinh hạnh. Mới rồi còn nhận nàng bái 2 lần, giờ còn được ngồi ăn cơm chung với nàng. Tuy bọn họ ngồi bên ngoài nhai rau dưa và cơm khô, đám Vân Tử Sam ăn thịt uống rượu nhưng vẫn khiến họ rất cảm động. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng và hộ vệ của các công tử, tiểu thư đương nhiên không có tư cách ngồi chung với đám Vân Tử Sam. Nhưng trấn Bắc quân khá biết điều, tìm một chỗ gần đại sảnh bày ra mấy chiếc bàn, lục tục bưng lên thức ăn ngon. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng được sắp xếp ngồi chung với năm hộ vệ, đêm qua ở Vân Yên Các cũng có thấy mấy người này. Nhưng khiến hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng lấy làm lạ là đêm qua mấy người kia khinh thường họ vậy mà đột nhiên hôm nay thái độ thay đổi. Năm người rất nhiệt tình, tựa như huynh đệ ruột thất lạc nhiều năm. Nào nào nào, hai vị huynh đệ, uống gấp đôi đi. Màn múa đêm này làm các huynh đệ mở rộng tầm mắt, đặc sắc thật. Đúng đúng, rất đặc sắc, làm ta phải chảy nước mắt. Hai huynh đệ ở núi lớn phía nam. Cái gì? A Lý Sơn tộc. Vậy càng ghê gớm, khâm phục, khâm phục. Nào, đại ca kính các ngươi một chén. Lời nói rất bình thường, không biết mấy người kia là hộ vệ của công tử, tiểu thư nào. Chắc đêm qua họ cũng có mặt trong lửa trại tiệc tối. Thấy buổi biểu diễn của hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng sinh lòng khâm phục. Hôm nay thay đổi cách nhìn, càng nhiệt tình hơn, khuyên uống vài ly là rất bình thường. Nhưng Tiêu Lãng trời sinh có trực giác rất biến thái. Đáy mắt mấy người kia lóe xem thường, chỉ chớp nhoáng nhưng bị hắn bắt gặp. Có người nghi ngờ thân phận của chúng ta, sai hộ vệ đến tìm tòi. Mắt Tiêu Lãng chớp lóe, lập tức nghĩ thông mấu chốt. Tiêu Lãng cười cười đẩy Thiên Tầm ngồi bên cạnh, nói, hay là các vị đại ca vừa mắt đại ca của ta rồi. Ha ha ha ha ha ha. Vốn Thiên Tầm nghe mấy người kia nói mà lâng lâng, nghe Tiêu Lãng nói lập tức phản ứng lại. Vẻ mặt biến cực kỳ xấu hổ. Thiên Tầm đá lông nheo với mấy người kia, tay cong điệu đà. Thiên Tầm ỏng ẻo nói, các ngươi thật xấu xa. Mấy nam nhân như bị sét đánh, đáy mắt lại lóe tia chán ghét. Tiêu Lãng nhìn thấy hết. Mấy người phản ứng rất nhanh, lập tức trở về biểu tình cũ, trêu đùa mấy câu, mời rượu, dùng lời nói dụ dỗ. hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng đã có chuẩn bị, đáp trả cao siêu, có ai mời rượu đều không từ chối. Nếu đã bị người nghi ngờ, hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng biểu hiện ra quá tỉnh táo, căng thẳng thì chính là sơ hở. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 196, hài tử không lớn lên uống nhiều thì cần đi tiểu nhiều. Trông như Tiêu Lãng say khướt nhưng thật ra lòng hắn cực kỳ tỉnh táo. Tiêu Lãng làm bộ lảo đảo đứng dậy, xin lỗi một tiếng muốn đi chút bầu tâm sự. Một người dẫn đầu năm hộ vệ nháy mắt với người ngồi cạnh Tiêu Lãng. Người kia giả bộ say rượu, giơ chân ngáng Tiêu Lãng lắc lư đi tới trước. Tuy người Tiêu Lãng lảo đảo nhưng cơ bắp căng cứng, người kia vừa nhúc nhích là hắn biết ngay. Dường như Tiêu Lãng thật sự say, tiếp tục đi tới trước. Tiêu Lãng bị ngáng chân, không chút bất ngờ té tới trước, đập vào một góc bàn, mặt bị chảy, vết xước toát ra máu. Mấy hộ vệ nhìn Tiêu Lãng lắc lư bò dậy, mặt chảy máu, đáy mắt lóe tia nghi ngờ. Hộ vệ giơ chân ngáng Tiêu Lãng thì vẻ mặt lúng túng liên tục xin lỗi. Ai nha, huynh đệ, xin lỗi, ta định đứng lên. Rất xin lỗi, tại ta uống say. Ngươi không bị thương đi. Không sao, không sao, rách ra, chuyện nhỏ. Các ngươi uống tiếp đi, ta đi chút bầu tâm sự. Tiêu Lãng đứng dậy, lắc đầu một cái, giơ tay lau máu trên mặt, tiếp tục đi ra ngoài. Sau khi Tiêu Lãng đi ra, nghi ngờ biến mất trong mắt mấy hộ vệ, không thích nói chuyện với Thiên Tầm nữa, giả bộ uống say, xin lỗi một tiếng lần lượt rời đi. Tiêu Lãng đi nhà vệ sinh quay trở về thấy mấy người đã rời đi bề ngoài kinh ngạc trong lòng cười nhà. Thiên Tầm âm thầm giơ ngón cái hướng hắn. Chủ tử của mấy hộ vệ hơi nghi ngờ thân phận của hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng. Bề ngoài hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng biến đổi lớn như vậy, mới rồi người kia giơ chân rõ ràng là muốn chứng thực xem họ có dịch dung không. Có hai cách dịch dung, hóa trang và mặt nạ ra người. Khoảng cách gần như vậy, trên mặt hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng có hóa trang hay không dù là con heo cũng nhìn ra được. Tiêu Lãng đụng trúng bàn, mặt lập tức chảy máu là rất bình thường, chứng minh trên mặt của hắn không dán mặt nạ ra người. Dịch dung đan của ẩn đế quả nhiên lợi hại, thay đổi khuôn mặt. Nếu hôm nay hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng dán mặt nạ ra người thì chắc chắn sẽ bị nhìn thấu ngay. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng thầm thở phào. Xem ra hôm nay có thể tránh thoát một kiếp. Còn về là ai nghi ngờ thì lát nữa nhìn chủ tử của đám hộ vệ là ai thì biết. Bên này bọn họ ăn ngon uống đã, bên kia các công tử, tiểu thư cũng vậy, không khí náo nhiệt. Thỉnh thoảng vang tiếng cười dài hào khí của công tử, cùng tiếng cười như chuông bạc của các tiểu thư. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng đứng chờ bên ngoài, không nói chuyện với ai, đợi Long Nha Phỉ Nhi đi ra. Hơn hai canh giờ sau, Long Nha Phỉ Nhi bước ra, được người dìu. Đêm qua Long Nha Phỉ Nhi nổi trội, gần như trở thành đệ nhất tiểu thư Bắc Cương. Hôm nay càng khỏi phải nói, chắc chắn là đối tượng đám công tử theo đuổi. Long Nha Phỉ Nhi là một người ngốc nghếch không có chút tâm kế, bị người chuốc say là bình thường. Người dìu Long Nha Phỉ Nhi là một vị tiểu thư nhà tướng quân, quan hệ khá tốt với Long Nha Phỉ Nhi. Tiêu Lãng nhanh chóng kêu người đánh xe lại đây, tiểu thư kia dìu Long Nha Phỉ Nhi lên xe ngựa mới chạy hướng Hồng Y Các. Xe ngựa mới ra khỏi quân doanh tiến Thanh Y Thành, hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng cưỡi ngựa theo hai bên xe nghe bên trong có tiếng nôn mửa, tiếng rên rỉ khó chịu của Long Nha Phỉ Nhi. Tuy chỉ nghe thanh âm nhưng chắc bây giờ Long Nha Phỉ Nhi rất khó chịu. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng không muốn quan tâm Long Nha Phỉ Nhi. Một là hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng đều là nam nhân, không dám tùy tiện đi vào xe ngựa. Hai là sợ Long Nha Phỉ Nhi uống say, xúc phạm nàng. Nhưng một lát sau bên trong vọng ra tiếng Long Nha Phỉ Nhi kêu, người đâu? Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng nhìn nhau. Tiêu Lãng nháy mắt, Thiên Tầm lắc đầu nguầy nguậy. Tiêu Lãng cắn răng lên xe, vén rèm vào. Cảnh tượng đập vào mắt thật buồn nôn. Không biết Long Nha Phỉ Nhi uống mấy ly mà ói tùm lum quanh giường. Tuy bọn họ ăn sơn chân hải vị nhưng phun ra đồ vật buồn nôn, khó ngửi như nhau. Long Nha Phỉ Nhi nửa nở ẩm trên giường, mặc y phục võ sĩ hoa lệ, mặt đỏ hồng, mắt nửa mở mông lung. Long Nha Phỉ Nhi lầm bầm, người, uống nước. Tổ cha nó, mới đầu Tiêu Lãng nghe lầm, nghe câu, đến, làm Tiêu Lãng sợ muốn chết. Ngay câu sau hắn mới hiểu ra, Tiêu Lãng muốn đi tìm nước nhưng quay đầu nhìn, thấy ấm trà đựng nước bị Long Nha Phỉ Nhi ói ủa tùm lum, bên trong còn chút nước trà. Tiêu Lãng khó xử. Long Nha Phỉ Nhi tiếp tục rên rỉ, nước, nước, ta muốn, nước. Tiêu Lãng gãi đầu, cuối cùng bất đắc dĩ lấy một cái ly sạch, rót nước vào. Tiêu Lãng một tay nâng vai Long Nha Phỉ Nhi, mớm cho nàng. Uống nước xong Long Nha Phỉ Nhi đỡ hơn, thiếp ngủ. Tiêu Lãng đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên Long Nha Phỉ Nhi bắt lấy chiến giáp của hắn, mắt mông lung khép hờ. Long Nha Phỉ Nhi nói nhỏ, đừng đi, đừng rời xa ta. Tổ cha nó, làm ơn đừng trực tiếp như vậy được không? Mặc kệ người ta có chịu được hay không. Tiêu Lãng con ngươi co rút, hoàn toàn không biết làm thế nào. Tiêu Lãng giật chiến giáp, muốn thoát khỏi Long Nha Phỉ Nhi bước xuống xe ngựa. Nếu bị người ta biết Tiêu Lãng và Long Nha Phỉ Nhi ở một mình trên xe ngựa thời gian dài thì hắn mất trong sạch không sao, sợ là bị người băm thành thịt vụn. Ai ngờ Tiêu Lãng giật một cái, Long Nha Phỉ Nhi bật dậy, đôi tay ôm chặt eo hắn, ngực dán vào lưng và cánh tay của hắn. Long Nha Phỉ Nhi nói nhỏ, đừng, đừng rời xa ta. Tiêu Lãng như bị điện giật, toàn thân run lên. Mặc chiến giáp nên lưng không cảm nhận được gì, nhưng cánh tay không có. Tay trái của Tiêu Lãng cảm nhận rõ ràng ngực Long Nha Phỉ Nhi đầy đặn, co giãn, chắc bị ép giờ biến hình rồi. Tiêu Lãng nuốt nước miếng, khó khăn quay đầu lại, định nhìn tình huống xem thế nào rồi quyết định. Nếu Long Nha Phỉ Nhi thật sự kiên quyết thì Tiêu Lãng đành nhịn đau, chịu nhục. Lời của cấp trên là quân lệnh, kháng mệnh sẽ bị quân pháp xử trí. Nhưng Tiêu Lãng trông thấy khuôn mặt đẫm lệ, mắt mông lung không tỉnh táo. Long Nha Phỉ Nhi lầm bầm, đừng, đừng rời xa ta, đừng rời khỏi Phỉ Nhi. Mẫu thân, Phỉ Nhi sẽ ngoan ngoãn. Lòng Tiêu Lãng bình tĩnh lại, nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt, trong mắt có tia đau lòng. Mẫu thân của Long Nha Phỉ Nhi qua đời từ sớm, ai trong Long Nha Thành cũng biết điều này. Bởi vì Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược không nạp thiếp, là người trung thủy trở thành câu chuyện tuyệt đẹp lưu truyền trong Bắc Cương. Lúc trước Tiêu Lãng có nghe nói nhưng không quá để ý. Bây giờ nghe Long Nha Phỉ Nhi khóc kêu mẫu thân, vẻ mặt sợ hãi thì lòng bâng khuâng. Tiêu Lãng nhớ đến Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược làm phiêu kỵ tướng quân mấy năm rồi. Bình thường võ tướng không có tư cách cư ngụ trong thành mà là quân doanh. Có thể tưởng tượng tuổi thơ của Long Nha Phỉ Nhi rất tội nghiệp. Không có phụ thân thương, không có mẫu thân yêu. Hèn chi tính tình của Long Nha Phỉ Nhi nóng nảy quái lạ như vậy. Đây là một hài tử không lớn lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 197, chỉ mảnh treo chuông. Giờ phút này, Tiêu Lãng nhớ đến thân thể khốn khổ của mình. Trước khi Tiêu Thanh Y nằm ngủ hay mơ khóc kêu phụ thân, ca ca. Trong lòng Tiêu Lãng dâng lên trìu mến, lòng chán ghét Long Nha Phỉ Nhi gần như bị xóa sạch. Tiêu Lãng thầm quyết định, nếu mình có năng lực thì phải cố gắng hết sức giúp đỡ nàng. Tiêu Lãng vươn bàn tay kia ra, dịu dàng vỗ vai Long Nha Phỉ Nhi. Tiêu Lãng không dám nhúc nhích, trong đầu hoàn toàn không có dục niệm, yên lặng nhìn Long Nha Phỉ Nhi như nhìn muội muội của mình. Kỳ diệu là Long Nha Phỉ Nhi từ từ ngừng khóc, mắt khép lại, thiếp ngủ. Tiêu Lãng nhẹ nhàng đặt Long Nha Phỉ Nhi nằm xuống, thấy tóc nàng hơi rối, dịu dàng vén sang một bên. Đợi Long Nha Phỉ Nhi bình yên ngủ say, Tiêu Lãng cười đứng dậy. Tiêu Lãng nhỏ giọng nói, ngủ đi, ngủ đi, ở trong mộng nàng sẽ thấy mẫu thân của mình. Tiêu Lãng qua loa dọn dẹp ô uế trong xe ngựa, không khí bớt hôi. Tiêu Lãng đi ra ngoài, ngồi trên chiến mã, tiếp tục chạy hướng Hồng Y Các. Vào phút Tiêu Lãng xuống xe ngựa, Long Nha Phỉ Nhi bỗng mở mắt ra, không có mờ mịt mà cực kỳ tỉnh táo. Long Nha Phỉ Nhi chớp mắt to, khóe môi cong lên nụ cười ngọt ngào, mắt trở về mông lung, tiếp tục ngủ. Sau khi trở về Hồng Y Các thì không cần Tiêu Lãng quan tâm, có thị nữ dìu Long Nha Phỉ Nhi vào phòng. Tiêu Lãng xua đi Hồng Y vệ, cùng Tiêu Lãng trở về nơi mình cư ngụ, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Bước vào phòng, Thiên Tầm nhìn trái nhìn phải, lấm la lấm lét tới gần Tiêu Lãng. Thiên Tầm vẻ mặt đáng khinh nói, yêu tà thế nào? Xúc cảm như thế nào? Tiêu Lãng trợn mắt, tức giận quát, cút đi, ngươi xem ta là loại người gì? Ha ha ha ha ha ha. Thiên Tầm không thèm để ý, cười gian nói, cơ hội tốt như vậy mà ngươi không ra tay, đổi lại là ta chắc chắn sẽ sờ vài cái. Của nàng rất là đầy đặn. Tiêu Lãng không biết nên nói cái gì, nghiêm túc nói, yêu kê, bản thân ngươi có ý nghĩ xấu xa, làm ơn đừng xem người ta cũng giống như ngươi được không? Sao ngươi có thể sống như vậy được? Vậy là không đúng, ta là hạng người như vậy sao? Rõ ràng không phải. Được rồi. Thiên Tầm trợn trắng mắt, bĩu môi nói, ta xấu xa, ta hạ lưu, ngươi thanh cao, ngươi chính nhân quân tử. Hừ hừ, không biết năm đó là ai ở ngoài Liên Hoa Các rình ngó các cô nương tắm rửa, bị ta bắt tại trận. Tiêu Lãng vẻ mặt lúng túng gãi đầu, cười khổ nói, khi đó niên thiếu khinh cuồng không hiểu chuyện, hắc hắc hắc hắc. Sột soạt sột soạt. Thiên Tầm định tiếp tục khinh bỉ Tiêu Lãng thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng vội ngồi ngay ngắn, vẻ mặt hạo nhiên chính khí. Một hồng y vệ chạy tới hành lễ với hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng. Hồng y vệ bẩm báo, hai vị phó thống lĩnh, tướng quân cho mời. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng giật mình liếc nhau, lập tức đứng dậy cùng hồng y vệ đi ra ngoài. Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược tìm hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng không biết có chuyện gì. Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược ở trong đại điện Hồng Y Các. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng bước vào cảm giác không đúng, bởi vì có hai cường giả chiến vương cảnh đứng bên cạnh Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược đầy sát khí nhìn họ. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng vẻ mặt nghiêm túc một gối quỳ xuống hành lễ, ti chức tham kiến tướng quân đại nhân. Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược hơn 40 tuế, lưng hùm vai gấu, đưa lưng hướng hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng. Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược đột nhiên xoay người lại, mắt bắn ra hai tia sáng. Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược quát to, giết hai tên gian tế này cho bổn tướng quân. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng con ngươi co rút liếc nhau. Hai chiến vương cảnh bên cạnh Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược ra tay, huyền khí vòng quanh. Mỗi người vươn ra một bàn tay to nhanh như chớp vỗ xuống đầu hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng. Thiên Tầm sợ hãi mặt trắng bệch định tránh né, nhưng thấy Tiêu Lãng không nhúc nhích, đành cắn răng quỳ xuống hét to, tướng quân tha mạng. Tiêu Lãng cũng quỳ rạp, bỏ qua bàn tay to định vỗ xuống đầu mình, giống to, tướng quân tha mạng. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng cảm giác hai bàn tay dán sát đầu, huyền khí vòng quanh tay làm hai người thấy đau đớn nhưng họ vẫn không nhúc nhích, mắt thấy sắp bị đánh chết. Không ra ngoài dự đoán của Tiêu Lãng, Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược kịp thời quát to, dừng tay. Hai cường giả chiến vương cảnh lập tức thu tay lại, đứng sau lưng Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược. Khuôn mặt đầy sát khí của Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược dịu lại, nhìn hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng run cầm cập. Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược lạnh nhạt nói, đứng lên đi, mới rồi chỉ là bổn tướng quân giỡn chơi. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng làm bộ kinh ngạc đứng dậy, ngơ ngác nhìn Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược, không dám nói lời nào, tài diễn xuất rất siêu. Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược vỗ vai hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng. Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược cười gật đầu, nói, hãy bảo vệ tiểu thư thật tốt, các ngươi sẽ được lợi. Đương nhiên nếu dám có một chút ý tưởng gì thì các ngươi sẽ tan xương nát thịt. Yêu tà, nếu mới rồi ngươi dám làm bậy trên xe ngựa thì giây phút đó ngươi đã chết rồi. Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược long hành hổ bộ đi ra đại điện, hai cường giả chiến vương cảnh đi theo ngay. Hai cái đầu chọc yêu diễm của hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Tiêu Lãng luôn nghi ngờ Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược yêu thương Long Nha Phỉ Nhi như vậy tại sao chỉ có vài người bảo vệ. Tiêu Lãng không đoán sai, quả nhiên có một ám vệ theo cùng, chắc lúc ở ngoài Vân Yên Các đến phút cuối ám vệ sẽ xuất hiện. Mới rồi Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược thử hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng, nếu Tiêu Lãng dám dục dịch trên xe ngựa, hoặc mới rồi hắn sợ hãi làm ra phản. ứng quá khích thì hai người chết chắc. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng ngồi trong đại điện một lúc lâu mới bình tĩnh lại, lòng thầm sợ hãi đi hướng phòng mình. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng đi nửa đường thì lại bị một hồng y vệ ngăn lại. Hai vị phó thống lĩnh, Cổ tiểu thư, nhóm bốn tiểu thư đưa thiệp mời đến. Tiêu Lãng nhận lấy thiệp, không quá để ý, nghĩ rằng là mời Long Nha Phỉ Nhi dự tiệc. Tiêu Lãng gật đầu, nói, chờ chút nữa ta sẽ đưa cho thống lĩnh, đi xuống đi. Hồng y vệ không rời đi mà biểu tình quái dị nói, đây là thiệp mời cho hai vị phó thống lĩnh. Cổ tiểu thư dặn là các ngươi phải dự tiệc, bọn họ có chuyện cần bàn. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng không hiểu ra sao. Bọn họ không quen bao nhiêu người trong Bắc Cương, hơn nửa thân phận, địa vị thấp hèn, sao lại có tiểu thư mời mình? Tiêu Lãng nghi ngờ hỏi, Cổ tiểu thư nào, mời chúng ta làm cái gì? Hồng y vệ nhìn xung quanh, nói nhỏ, Cổ tiểu thư chính là Cổ phó thống lĩnh, một trong bốn tiểu thư ngày hôm qua bị đại tiểu thư đuổi ra, là bọn họ. Mắt Tiêu Lãng lóe tia sáng, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, lập tức hiểu điểm mấu chốt. Thì ra bốn vị phó thống lĩnh, tiểu thư trong Long Nha Thành muốn quay về Hồng Y Vệ. Thấy hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng rất được Long Nha Phỉ Nhi tin tưởng, muốn hối lộ họ cầu tình dùng. Tiêu Lãng suy tư, Hồng Y Vệ lại chắp tay nói, mấy năm nay có nhiều huynh đệ nhận được ơn huệ của bốn vị tiểu thư này. Nếu hai vị phó thống lĩnh có thể giúp đỡ việc này thì các huynh đệ vô cùng cảm kích. Ngày sau nếu hai vị phó thống lĩnh có gì sai bảo quyết không chối từ. Tiêu Lãng mỉm cười nói, ơn huệ. Tiêu Lãng nghĩ chắc trong 100 hồng y vệ có nhiều người là đệ tử thuộc gia tộc bốn vị tiểu thư kia. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng trầm ngâm giây lát, nghĩ đến Long Nha Phỉ Nhi say rượu sẽ không tỉnh lại ngay. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng cười nói, đi, đi gặp bốn vị tiểu thư, để xem bọn họ có gì chỉ giáo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 198, nhục nhã. Địa điểm bốn vị tiểu thư mời tiệc là ở Tửu Lâu lớn thứ hai Thanh Y Thành, Thiên Hy Các. Ban đêm, Long Nha Phỉ Nhi chưa tỉnh lại, tuy có người muốn mời nàng nhưng bị Tiêu Lãng khéo léo từ chối hết. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng mặc y phục võ sĩ, đầu chọc yêu diễm đi theo hồng y vệ kia ngồi xe ngựa đi tới một nhã các trên tầng cao nhất Thiên Hy Các. Nhã các này rất xa hoa. Thiên Hy Các có 3 tầng. Trên tầng cao nhất tầm nhìn rất rộng thoáng, liếc mắt nhìn có thể thấy nhà nhà lên đèn, gió xuân thấm lòng người, là buổi tối tốt đẹp để hẹn hò. Bốn vị tiểu thư đều có mặt, hiển nhiên trang điểm kỹ càng, nữ nhân thường là 3 phần nhan sắc 7 phần sửa soạn. Bốn vị tiểu thư vốn có 6, 7 phần sắc đẹp lại trang điểm lên có thể sánh bằng bộ tiểu man, cao thấp mập ốm, có vui có cười. Bốn khuôn mặt dưới ánh nến chiếu rọi đầy quyến rũ, ít nhất Thiên Tầm nhìn ngây ngốc. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng không quá quen thuộc với bốn vị tiểu thư, chỉ gặp mặt vài lần, nhưng có ấn tượng rất sâu với Cổ tiểu thư dùng roi ra quất Liêu thống lĩnh tại chỗ trưng binh. Cổ tiểu thư có vẻ cục xúc mất tự nhiên, không đứng dậy, chỉ lạnh lùng nhìn hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng. Một vị tiểu thư mặc áo xanh tuy đứng lên nhưng biểu tình hờ hững. Hai tiểu thư mặc áo đỏ thì cười cười với hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng nhưng có vẻ miễn cưỡng, lúng túng. Hồng y vệ nịnh nọt giới thiệu cho hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng, hai vị phó thống lĩnh, đây là Cổ tiểu thư, vị này là Tư Mã tiểu thư, hai người này là Phùng Nhị tiểu thư, Phùng Tam tiểu thư. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng ghi nhớ, người quất Liêu thống lĩnh, ngồi yên không đứng lên là Cổ tiểu thư. Người lạnh lùng là Tư Mã tiểu thư. Hai nữ nhân mặc áo đỏ là hoa tỷ muội Phùng gia, hèn chi hơi giống nhau. Tiêu Lãng cười với Phùng Nhị tiểu thư, Phùng Tam tiểu thư. Còn Cổ tiểu thư, Tư Mã tiểu thư thì Tiêu Lãng chỉ lạnh lùng liếc mắt, đứng ngoài cửa không bước vào. Tính cách của Tiêu Lãng luôn là như vậy, người ta cười với hắn thì hắn sẽ cười lại. Người khác không nể mặt vậy mặc kệ là con ông trời, Tiêu Lãng cũng lờ đi. Cổ tiểu thư thấy Tiêu Lãng không thèm nhìn mình, không đi tới, Thiên Tầm cũng không nhúc nhích thì kinh ngạc, sau đó là xấu hổ, tức giận. Cổ tiểu thư hừ lạnh một tiếng, hai vị phó thống lĩnh thật là có giá, mới lên chức một ngày đã bày sắc mặt cho chúng ta xem. Thiên Tầm lúng túng, thấy Tiêu Lãng không nhúc nhích thì gã đành đứng im. Tiêu Lãng bật cười, mắt nhìn bốn vị tiểu thư, sau đó xoay người, đi xuống lầu. A, mọi người mờ mịt, trơ mắt nhìn Tiêu Lãng rời đi. Thiên Tầm ngẩn ra, thầm hiểu, lạnh lùng cười, cũng xoay người đi xuống. Bốn vị tiểu thư hoàn toàn biến sắc mặt. Cổ tiểu thư há to mồm, đứng bật dậy, sắc mặt âm trầm. Hồng y vệ kia hoàn toàn không biết làm thế nào. Phùng nhị tiểu thư, Phùng tam tiểu thư sốt ruột hét to, xem tại. Hai vị phó thống lĩnh, hãy chờ đã. Cổ Sung, còn không mau mời hai vị phó thống lĩnh đi lên. Hồng y vệ ba chân bốn cẳng đuổi theo hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng. Tư Mã tiểu thư mặc váy xanh sốt ruột, mắt liên tục chớp lóe, dậm chân trách cổ tiểu thư. Cô nãi nãi của ta ơi, đã lúc nào rồi mà ngươi còn tự cao tự đại như vậy? Nếu cứ trở về Long Nha Thành như thế này thì chúng ta tiêu đời, mấy năm nay thành công giá tràng. Cổ tiểu thư liên tục biến sắc mặt, trầm ngâm giây lát, cuối cùng cắn răng nói, Trình Trình, Giao Giao, các ngươi đuổi theo bọn họ, nói là, ta sẽ xin lỗi. Bọn họ đúng là tiểu thư của ba Long Nha Thành, mấy năm nay dựa vào Long Nha Phỉ Nhi hô mưa gọi gió, cổ tiểu thư có thể dùng roi quất thống lĩnh một quân. Có thể nói bốn vị tiểu thư, cổ tiểu thư, Tư Mã tiểu thư, Phùng nhị tiểu thư, Phùng tam tiểu thư cùng Long Nha Phỉ Nhi coi trời bằng vung trong Long Nha Thành. Ngày hôm qua bốn vị tiểu thư, cổ tiểu thư, Tư Mã tiểu thư, Phùng nhị tiểu thư, Phùng tam tiểu thư bị Long Nha Phỉ Nhi đuổi ra khỏi Hồng Y Các. Bốn người kinh khủng phát hiện một sự thật là không còn Long Nha Phỉ Nhi thì bọn họ không là gì. Mấy năm trước bốn vị tiểu thư, cổ tiểu thư, Tư Mã tiểu thư, Phùng nhị tiểu thư, Phùng tam tiểu thư được gia tộc sắp xếp tới gần Long Nha Phỉ Nhi, mấy năm nay liên tục nịnh nọt. Bốn vị tiểu thư, cổ tiểu thư, Tư Mã tiểu thư, Phùng nhị tiểu thư, Phùng tam tiểu thư khó khăn lắm mới được Long Nha Phỉ Nhi hoàn toàn tin tưởng, địa vị lên như diều gặp gió trong gia tộc, theo Long Nha Phỉ Nhi quen biết nhiều công tử ca. Giờ phút này, công tử quyền quý trong Thanh Y Thành như cá trong sông. Bốn vị tiểu thư, cổ tiểu thư, Tư Mã tiểu thư, Phùng nhị tiểu thư, Phùng tam tiểu thư thầm quyết tâm trong thời gian này đi theo Long Nha Phỉ Nhi nhất định phải tìm cơ hội quyến rũ một công tử danh môn, gả vào nhà giàu, vì mình và gia tộc giành vinh hoa phú quý suốt đời. Nhưng đêm qua Long Nha Phỉ Nhi nổi điên, bốn vị tiểu thư, cổ tiểu thư, Tư Mã tiểu thư, Phùng nhị tiểu thư, Phùng tam tiểu thư không cùng nhau xông lên chọc giận nàng, cũng hủy tương lai của họ. Nếu là bình thường thì bọn họ sẽ xông lên nhanh hơn cả Long Nha Phỉ Nhi, nhưng tình huống đêm hôm qua thử hỏi có ai dám lên. Bốn vị tiểu thư, cổ tiểu thư, Tư Mã tiểu thư, Phùng nhị tiểu thư, Phùng tam tiểu thư không muốn chết. Bốn vị tiểu thư, cổ tiểu thư, Tư Mã tiểu thư, Phùng nhị tiểu thư, Phùng tam tiểu thư nghĩ đến trở về Long Nha Thành, nếu bị gia tộc biết bọn họ bị Long Nha Phỉ Nhi đuổi về thì chắc chắn địa vị trong gia tộc sẽ rớt xuống đáy, càng không có cơ hội đi dụ dỗ công tử đại gia tộc. Kết quả cuối cùng chỉ có thể là gả cho công tử tiểu gia tộc, hoặc gả cho các đại nhân vật già nua làm tiểu thiếp.